Quân môn nịch ái, chương 190, 190, thẩm vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung tăng nhảy nhót, nghe được Mộc Lân nói, Trương Sâm tỏ vẻ, người này hiện tại xác thật là rất. Tung tăng nhảy nhót, từng tiếng kêu thê thảm vẫn đang văng vẳng bên tai, còn có từng quyền đi xuống, đều làm anh bất đắc dĩ, thật là nghe liền cảm thấy đau. Ái, Trương Sâm lại một lần ở trong lòng thở dài một hơi. Tung tăng nhảy nhót liền không cần lại mong đợi, anh hiện tại tương đối chờ mong chính là. Tốt xấu còn có thể còn cho để lại một người sống, vậy là đủ rồi. Cái này kế hoạch, giống như thật là muốn ngâm nước nóng. Mộc tiểu thần IA, sao liền như vậy mê chơi đâu? Phòng thẩm vấn, Mộc Lân cùng Tiết Kiến Binh xem thư thái, cảnh Hữu Lam đánh đến càng thêm hài lòng. Rốt cuộc, ở lại qua đi vài phút sau, cảnh Hữu Lam rốt cuộc dừng tay. Vẻ mặt thỏa mãn. Hô, thật đúng là có chút mệt. Bất quá mệt sảng khoái. Tương đương sảng khoái. Cảnh Hữu Lam đi đến trước Mộc Lân, tranh công nhìn cô. Thế nào, còn được đi? Ngón tay cái không chút do dự đưa ra. Thật là không tồi. Ngừng lại một chút, Mộc Lân khóe miệng bỗng nhiên cười nhạt du dương. Thế nào, cả người thoải mái không? Cô chính là riêng làm cậu ta đánh sảng lại tiếp tục. Tương đương không tồi. Cảnh Hữu Lam vừa nói, khóe mắt dư quang một bên cười như không cười nhìn Tiết Kiến Binh. Xác thật là bồi thường a, quả thực là thể xác và tinh thần thoải mái. Tiết Kiến Binh khó chịu hừ lạnh, cậu không cùng ngu ngốc chấp nhặt, không có biện pháp. Ở trước mặt Mộc Lân, Tiết Kiến Binh cho rằng mình vẫn là không cần trêu chọc Cảnh Hữu Lam cái này ngốc mũ cho thỏa đáng, miễn cho có hại. Đối thượng Cảnh Hữu Lam cũng coi như tương đương cố hết sức, nếu lại thêm một cái Mộc Lân kia còn không bằng trực tiếp nhận thua, cậu nhưng không có tự tin có thể đối thượng cùng Mộc Lân người mà cơ hồ có thể cùng cảnh thần bất phân thắng bại. Cậu đem thứ này cho hắn ăn đi, không để ý đến hai người ánh mắt đang giao lưu, Mộc Lân đem thuốc viên đưa cho Cảnh Hữu Lam. Cảnh Hữu Lam theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, đây là cái gì, Mộc Lân, làm hắn khôi phục tinh khí thần, miễn cho một hồi không tinh thần để tiếp thu lăn lộn, nếu là một không cẩn thận bị hù chết. Kia cô cũng không có biện pháp. Tung tăng nhảy nhót, chỉ có thể trước thiếu. Trương Sâm tỏ vẻ, thứ này thật sự có thể thiếu. Nghe được Mộc Lân nói, Cảnh Hữu Lam nhướng mày, vẻ mặt đáng tiếc. Tôi cảm thấy thứ này tương đối thích hợp cho tôi ăn, cho hắn ăn, liền tính quá nhiều cũng không thể như vậy lãng phí a, thật sự là quá đáng tiếc. Rốt cuộc cậu cũng vừa mới kịch liệt vận động một hồi, cũng yêu cầu bổ sung tinh khí thần cùng năng lượng. Rốt cuộc đánh hắn có thể so bị đánh càng cố sức. Chính yếu chính là, Mộc Lân lấy ra tay đồ vật nhất định đều là thứ tốt, sao lại có thể như vậy lãng phí. Yên tâm, không thiếu cậu, gia hỏa này xem như theo dõi đồ vật trên tay cô phải không? Mộc Lân cười, ngay sau đó lại từ túi sách lấy ra một bình sứ. Cái này cho cậu, đến nỗi cái kia, tuy rằng xác thật là rất lãng phí. Điểm này cô hoàn toàn thừa nhận. Nhưng là vẫn cho hắn ăn luôn, rốt cuộc đã đáp ứng qua Trương phó cục, để lại cho anh ta một người tung tăng nhảy nhót. Đương nhiên không thể nuốt lời, tốt xấu cho tới nay, cô cũng còn xem như một người có uy tín đi. Nhìn Mộc Lân, lại ngẩng đầu nhìn camera, phòng điều khiển Trương Sâm rành mạch thấy được Cảnh Hữu Lam ghét bỏ ánh mắt, còn có khẽ nhúc nhích khóe miệng buột miệng thốt ra bốn chữ. Thật là lãng phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sâm tỏ vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng người lãng phí cũng không phải cậu ta. Còn có, anh thật sự rất muốn giống một tiếng, vừa mới đánh người hăng say là ai? Hiện tại sao liền biết lãng phí? Đương nhiên, Cảnh Hữu Lam là không có khả năng biết tiếng lòng lúc này của anh. Cảnh Hữu Lam đi đến trước người nọ, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm viên tiêu giao hoàn trong tay, lại một lần do dự một lát sau, mới đưa viên thuốc ném vào trong miệng hắn, cưỡng bách đối phương nuốt xuống. Trên thực tế động tác này là dư thừa, đồ của Mộc Lân cơ bản chính là vào miệng là tan, liền tính là muốn phun, kia cũng là phun không ra. Đồ vật của Mộc Lân, cho hắn ăn cũng đã đủ lãng phí, nếu là một không cẩn thận bị nhổ ra, kia lại lãng phí một viên. Này nhưng tuyệt đối không được, cậu thật vất vả mới lộng tới tay. Mộc Lân tỏ vẻ, thời điểm nào cô đối với bọn họ keo kiệt qua. Rốt cuộc, ở lúc đối phương nuốt xuống viên thuốc qua một chút. Đột nhiên đứng lên, tinh khí thần 10 phần quát lớn. Tao yêu cầu nghiệm thương, các người đây là giam cầm phi pháp đối đãi một lương dân hoàn toàn phối hợp các người, ta muốn thỉnh luật sư kiện tới cùng. Mẹ nó, hắn hiện tại toàn thân không một chỗ nào là không đau, đau có chút tê tâm liệt phế, làm hắn tưởng động lại không thể động. Hắn hiện tại nhất định đã trọng thương, chỉ tiếc, vô luận là phòng điều khiển vẫn là phòng thẩm vấn, đều không có người đem một bộ ngu ngốc ngốc bức này xem ở trong mắt, ai lo làm việc nấy. Mà Trương Sâm ở phòng điều khiển lại chăm chú nhìn hành động tiếp theo của Mộc Lân. Nhìn cảnh Hữu Lam cùng Tiết Kiến Binh đem cái bàn ghế dựa một lần nữa bày biện lại, trong lòng suy đoán. Xem ra, có lẽ thẩm vấn rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Bất quá vừa mới trải qua việc như vậy, Trương Sâm đối với Mộc Lân đó là thật sự bội phục. Vì cái gì? Bởi vì cũng chỉ có cô ấy mới dám không chút khách khí sai khiến hai vị này siêu cấp đại thiếu gia này đi. Mà hai vị đại thiếu thế nhưng sẽ nghe, hơn nữa là hoàn toàn nghe lời. Xem đến Trương Sâm cùng một đám người có chút không dám tin tưởng. Đối với Mộc Lân lại một lần lau mắt mà nhìn, thật không hổ là Mộc tiểu thần y, đem ghế dựa dọn về chỗ, Mộc Lân ở nơi đó ngồi xuống, khóe miệng độ cung cười như không cười, mang theo. Ác thú vị, cảnh Hữu Lam cùng Tiết Kiến Binh hai người một trái một phải nhẹ nhàng một sách. Liền đem nam nhân còn ngồi dưới đất không chịu đứng lên cấp nhắc lên không, không chút nào màng hắn cự tuyệt cùng dãy rủa, ném lên ghế đặt ở đối diện Mộc Lân, tiếp tục một trái một phải áp chế bả vai làm hắn không thể động đậy, không thể làm càn, miễn cho chạm vào Mộc Lân. Từ trước tới nay lần đầu tiên, hai người thế nhưng phối hợp rất ăn ý, không hề có một tia không khỏe. Cách cái bàn, Mộc Lân một tay chống đỡ cằm, thanh lãnh hai tròng mắt bình tĩnh nhìn. Yên tâm đi, một hồi tôi sẽ cho cậu cơ hội này. Mộc Lân ở trả lời chất vấn vừa rồi khi la khóc của hắn. Bất quá chính là kiểm tra nhỏ thôi, cô cần gì ngăn đón. Nhìn Mộc Lân, đối phương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lại nháy mắt bị cảnh Hữu Lam đánh một cái. Thỉnh chú ý lễ phép, Mộc Lân cười, tiếp tục nói. Tại đây phía trước, tôi còn là hy vọng cậu có thể thành thật công đạo, hang ô của cậu ở đâu? Đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cậu không biết trung cực hang ổ ở đâu, tôi cũng không để ý lui về phía sau một bước, đem đến mọi hiểu biết hết thầy toàn bộ nói cho tôi, có lẽ, tôi có thể. Thả cậu, ha ha, nhưng mà, nghe được Mộc Lân nói, đối phương lại chỉ là cười nhạo một tiếng. Buông tha tôi, cho dù cô không nghĩ buông tha tôi, 24 tiếng đồng hồ sau, các người cũng phải để tôi an toàn toàn đưa ra đi. Năng lực gì, các người gióng trống khua chiêng bắt tôi, nếu là tôi không có bình an đi ra ngoài, tôi tin tưởng đến lúc đó xui xẻo vẫn là các người. Đừng tưởng rằng bọn họ liền như vậy dễ đối phó, lần trước bưng một oa điểm của họ, mặt trên đã đem chướng mục nhớ kỹ. Khi đó tổn thất, sớm muộn gì, bọn họ toàn bộ đều đến vài lần lấy về. Này xem như uy hiếp sao, nhìn đối phương, Mộc Lân khóe miệng độ cung đột nhiên trở nên quỷ dị. Cười như không cười trong mắt hàn băng thứ người, giống như là ở lầm bầm lầu bầu. Tôi tưởng cậu đại khái không biết, những người đã từng uy hiếp tôi, hiện tại cơ bản đã hạ xuống kia vô biên địa ngục. Trong lời nói bình đạm, lại làm người cảm giác được vô hạn âm hàn, trong lòng theo bản năng run lên. Trương Sâm theo bản năng tin tưởng, Mộc Lân lời nói, tuyệt đối không giả. Tay cô ấy là lây dính qua máu tươi, không phải trị bệnh cứu người, mà là... tươi sống sinh mệnh, thậm chí không ngừng một cái. Đây là trực giác, còn có quan sát. Chỉ có chân chính lây dính qua máu tươi mới có thể toát ra hơi thở đó. Cho dù cách màn hình, như cũ làm anh kinh hồn táng đảm. Giống như là quân nhân, chỉ có chân chính lên chiến trường, mới có thể hiểu được quân nhân chân chính hàn ý. Còn có được quân nhân chân chính độc hữu hơi thở. Đáng tiếc lúc này đối phương lại không biết sống chết nhìn Mộc Lân. Liền tính tôi thật sự uy hiếp lại như thế nào, chỉ tiếc cho dù tôi uy hiếp, cô như cũ không dám đối với tôi làm gì, nhiều nhất cũng chính là đánh tôi một đốn thôi, cứ việc tới. Nhưng mà giọng nói mới lạc, trên bụng liền lại một lần ăn một cái thiết quyền của cảnh Hữu Lam. Chậc chậc chậc, này thuần túy chính là chính mình tìm đánh, bất quá Mộc Lân có lẽ còn cũng không để ý thái độ của hắn, chỉ là không sao cả cười cười, cũng không phủ nhận đối phương nói. Thậm chí thừa nhận, có lẽ, cậu nói cũng không sai, ít nhất tạm thời, cô sẽ không muốn mệnh của hắn. Đương nhiên này chỉ là tạm thời, Mộc Lân thừa nhận làm đối phương càng thêm đắc ý, cho dù trên người vẫn đau tột đỉnh, nhưng mà lại vẫn mang theo ngạo khí. Hắn chờ 24 giờ sau khi chấm dứt đi nghiệm thương, hắn liền không tin về sau Trình Bất Tử bọn họ. Trên thế giới này, không có gì là tiền làm không được. Chỉ là thực đáng tiếc a, người này còn có chút cũng không biết, bất luận lúc này toàn thân hắn có bao nhiêu đau, bất luận vừa mới bị Cảnh Hữu Lam đánh có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ cần Mộc Lân không nghĩ, kia liền không có bất luận kẻ nào có thể ở trên người hắn tra được một chút ít dấu vết, bất luận là nội thương hoặc là ngoại thương. Thậm chí là sắc mặt cùng tinh thần, thẳng đến đi ra khỏi cửa cục cảnh sát, hắn vẫn là như lúc vừa mới tiến vào. Tung tăng nhảy nhót, như thế mới có thể làm những người đó càng thêm hoài nghi, hắn đã phản bội. Cảnh Hữu Lam tỏ vẻ, phía trước tò mò tìm Mộc Lân học bộ công phu đánh người không lưu dấu vết, hôm nay thế nhưng có đại công dụng. Thật là không tồi không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Mộc Lân khóe miệng quỷ dị độ cung. Đối phương không biết Mộc Lân lúc này suy nghĩ cái gì, nhưng mà trong lòng lại lược sinh quái gì. Ngay sau đó, thanh âm Mộc Lân mát lạnh như nước, lại hơi mang ý cười vang lên, ngôn ngữ bên trong thậm chí còn mang theo điểm điểm nị sùng ý vị. Tiểu Bạc, tới, chúng ta cùng con mồi đồng chí trước lên tiếng kêu gọi. Cách chương.